99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 888. Súc sinh cũng không bằng. Ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền. Trước đem thiếu ngươi chướng toàn bộ cho trả. Những cái kia tiền thuốc men, nếu như ta không cho đâu. Âu Minh đột nhiên lên tiếng, ngồi thẳng lên đến, nhìn xem mặt nàng. Âu Minh thần sắc không nói ra được nghiêm túc, nhìn xem nàng, nguyên bản là liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa, tại thời khắc này càng là lộ ra xinh đẹp dị thường. Dư Lý Lý, nói thật, hài tử, tại sao phải phá mất? Âu Minh nhìn qua nàng, một đôi mắt bên trong nghiêm túc, thâm thúy. Thấy vậy Dư Lý Lý ngực vị chua, mở ra cái khác mắt, thấy được mặt đất, nói ra, đừng hỏi nữa, ngươi sẽ không tin, làm không tốt, ngươi sẽ còn cho rằng ta là vì lừa ngươi. Biên chế đi ra lấy cớ nói dối, vẫn luôn là dạng này à, 4 năm sau gặp mặt bắt đầu, nàng nói mỗi một câu nói, hắn đều ôm lấy thật sâu hoài nghi. Đối với nàng, hắn sớm đã hoàn toàn không tín nhiệm. Hiện tại tới hỏi nguyên nhân này thì có ích lợi gì? Hắn căn bản liền không khả năng tin tưởng a. Có thể Âu Minh nghe thấy Dư Lý Lý lời này, càng là cảm giác trái tim hung hăng bị thứ gì đập một dạng, tê tâm liệt phế đau. Bởi vì bác sĩ chẩn bệnh nói hài tử rất có thể dị dạng, cho nên ngươi mới đem hài tử đánh dụng đúng hay không? Âu Minh hai tay nắm vuốt bả vai nàng, một đôi mắt chăm chú nhìn nàng, phảng phất muốn đưa nàng xem thấu. Trung thực nói cho ta biết. Dư Lý Lý nghe vậy dương mắt, khó mà tin được nhìn xem hắn. Âu Minh trông thấy nàng cái biểu tình này, trong lòng đã trong khoảnh khắc đó có đáp án. Là thật, đúng vậy a, dạng này lý do gọi hắn làm sao có thể tin tưởng. Chẳng lẽ cái kia bản trong nhật ký liền viết liên quan tới chuyện này sao? Dư Lý Lý một mực tại ý nhật ký bên trong hẳn là viết lên liên quan tới nguyên nhân này đúng không? Nếu như là Dư Lý Lý bản thân nói cho hắn biết, hoặc là Âu Minh nhìn thấy trong nhật ký nội dung, Âu Minh có lẽ đều khó có khả năng sẽ hoàn toàn tin tưởng. Nhưng là, Hứa Thịnh là người khác, hắn tra được kết quả, tất nhiên chắc là sẽ không làm giả. Nguyên lai, Dư Lý Lý trong lòng cất sâu như vậy lớn như vậy bí mật. Dư Lý Lý nguyên bản coi như trấn định khuôn mặt, lập tức rủ xuống nước mắt đến, trông thấy Âu Minh vậy hiển nhiên vô cùng nghiêm túc khuôn mặt. Trong lòng cái kia một cái trống đỡ 4 năm ô dù nhỏ. Ngay tại trông thấy hắn dạng này nghiêm túc, dạng này thương tiếc biểu lộ về sau, lập tức sụp đổ tan rã, sụp xuống, Dư Lý Lý hô hấp dồn dập, ngay sau đó, liền sụp đổ khóc ra tiếng. Âu Minh trong lòng giống như là bị kim thép đâm khoan tựa như, sắc bén mà bị đâm xuyên, máu tươi phun ra, diễm lệ đầm đìa, đưa nàng hung hăng vò vào trong ngực. Âu Minh ôm lấy nàng, cổ họng một ngạnh, con mắt có chút nóng lên. Ôm nàng, Âu Minh cúi đầu khẽ nói, vì sao không nói cho ta, vì sao vẫn luôn muốn giấu giếm ta? Họ Dư, người quá ích kỷ, thanh âm từ từ nghẹn ngào. Đại thủ vò bên trên nàng ngắn ngủi tóc, lực đạo càng nặng, mang thai sự tình, rất có thể dị dạng sự tình, còn có ngươi đem con phá mất sự tình, vì sao một kiện đều không có nói cho ta biết, đều chờ đợi ta đi phát hiện, chờ lấy ta đi hỏi ngươi. Lớn như vậy bí mật a, như vậy liên tiếp sự tình nện xuống đến, Dư Lý Lý một người là thế nào chống đỡ xuống tới. Hơn nữa, hắn còn làm nhiều như vậy quá phận sự tình, quả thực là súc sinh cũng không bằng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Dư Lý Lý tựa ở hắn đầu vai, tiếng khóc sụp đổ, mang theo ngày thường khó gặp yếu ớt bất lực, hai tay chống tại hắn trước ngực. Ta không biết là hai đứa bé, ta không biết là song bào thai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.